Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 4. Trời còn chưa sáng, Triệu Nam Ngọc liền mở mắt, Thanh Tú khẽ cau mày. Hắn nâng lên thủ lặng không tiếng động đem người nào đó hoành đặt ở hắn trên ngực thủ cấp hất ra. Ghét tự này xong nhẹ mâu trung chợt lóe mà qua. Hắn chậm rãi ngồi dậy, dựa lưng vào lê rượu hoa điêu mộc đầu giường. Khinh sam bạc y, cổ áo vi khai, lộ ra trắng nõn ngực. Hắn chống đầu, không chút để ý đánh giá bên người còn tại ngủ say nữ nhân. Trên giường nữ nhân ngủ tướng cực kém. Tứ ngẩng bát siêng nằm ở trên giường, cơ hồ đem hơn phân nửa chương giường đều cấp chiếm lĩnh. Tay chân cũng còn không ăn phận lung tung phóng. Hai chân luôn luôn hướng hắn bên cạnh cỏ. Tống Loan giờ phút này quần áo hỗn độn, đen thùi tóc dài lung tung che khuất nàng tiểu nửa gương mặt. Lông mi nồng đậm dài nhỏ, da thịt tinh tế vô cùng mịn màng. Triệu Nam Ngọc tầm mắt dần dần đi xuống, nhiều có hưng trí xem nàng lộ ra thắt lưng hoa. Chăn đã sớm bị nàng đá đến góc xó, một phen eo nhỏ làm cho người ta vô hạn mơ màng. Triệu Nam Ngọc cứ như vậy nhìn một hồi lâu, trong mắt quang trầm xuống trầm, ngoài cửa sổ thiên dần dần có một chút ánh sáng nhạt. Từ hắc chuyển lượng, Tống Loan làm cái ác mộng. Đến trong mộng nàng đi chân trần ở trong rừng rậm luôn luôn chạy a chạy. Phía sau có chỉ ác sói đãi nàng truy, nàng chạy thở hổn hển, còn cực kỳ bất hạnh ngã một cái. Không đợi nàng đứng lên, ác sói đã đến trước mặt, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm nàng xem, cuối cùng trương mồm rộng, sắc bén răng nanh chiều nàng cắn đi xuống. Sau đó Tống Loan đã bị đau tỉnh. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, nàng thật sự cảm thấy thân thể có mỗ cái địa phương phiếm tinh tế đau. Nàng vừa mở mắt ra, liền không thể không cùng Triệu Nam Ngọc bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt hắn như nhau tối hôm qua, trong suốt nhìn không ra một chút ít cảm xúc. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ cách rừng ở hắn trên sườn mặt. Hắn giống cái ôn nhu như nước nhẹ nhàng công tử. Triệu Nam Ngọc hơi nhíu mày đầu, tỉnh. Tống Loan yên lặng xả qua chăn, che khuất lộ ở trong không khí đại phiến da thịt, ra tiếng gian nan. Ân, Triệu Nam Ngọc hôm nay mộc hưu, cố không cần dậy sớm. Hắn xuống giường, cũng không có gọi bọn nha hoàn tiến vào hầu hạ, mà là trước mặt nàng thoát tẩm y, chậm rãi thay một bộ trăng non bạch thường phục, lập tức nói với nàng. Hôm nay muốn đi tổ mẫu nơi nào thỉnh an? Tống Loan gật đầu, hào. Triệu Nam Ngọc mâu quang chợt tắt, khóe miệng xẹt qua mặt ý vị thâm trường ý cười. Từ trước Tống Loan cũng không hảo tốt như vậy nói chuyện, thuận miệng liền ứng chuyện này. Nàng cùng lão thái thái không hợp, mười trở về có cửu hồi muốn chọc giận đến lão thái thái, đương nhiên sau nàng ngày cũng sẽ không rất tốt hơn. Cho nên mỗi phùng lần đầu, Tống Loan đều phải cùng hắn vung sắc mặt, khẩu ra ác ngôn, mắng đủ mắng thích mới có thể cùng hắn một chỗ đi chủ viện. Chân chân là có thú, cũng không biết hắn rời đi mấy ngày này đều phát sinh cái gì. Thế cho nên Tống Loan loại này nữ nhân trên người phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Tống Loan hoàn toàn nhìn không ra hắn đang nghĩ cái gì. Nàng dùng ướt sũng ánh mắt xem Triệu Nam Ngọc, khát vọng hắn có thể xem hiểu chính mình trong mắt hàm nghĩa. Nàng cũng không tưởng trước mặt hắn thay quần áo, còn làm không được huy. Cũng may Triệu Nam Ngọc đối nàng mặc quần áo chuyện này không có hứng thú. Hắn cái gì đều không nói, thật sâu nhìn nàng một cái, lập tức rời bước đi cách gian. Tống Loan rốt cục không cần lo lắng đề phòng. Nàng theo trong chăn chui ra đến, tìm bộ lựu màu đỏ áo cánh, không vội không chậm cấp chính mình thay. Nàng này mới phát hiện, nguyên lai phía trước cảm thấy thân thể có chỗ nào đau không phải ảo giác. Nàng trên lưng có mấy cái rõ ràng khắp ngấn, khối này thân thể lại mềm mại, từ bạch tinh tế ra thịt thượng dễ dàng đã bị để lại dấu. còn thập phần rõ ràng, xanh xanh tím tím xem đều đau. Trong lòng nàng buồn bực, thế nhưng đều không biết này thương là thế nào làm, khi nào thì có, rõ ràng tối hôm qua tắm rửa thời điểm còn hảo hảo. Thế nào một giấc ngủ tỉnh liền hơn vài đạo khắp ngấn đâu. Tống Loan cũng không có hướng chỗ sâu tưởng, đánh giá có thể là ác mộng bên trong ác sói qua cho đáng sợ. Ở trong mộng chính mình hung hăng khắp chính mình đi, đợi đến mặc xong quần áo rửa mặt hoàn sau, Triệu Nam Ngọc nắm thức ca nhi thủ theo cách gian đi ra. Phụ tử hai cái có 5 phần giống, nhưng là khí chất giống nhau như đúc, từ nội đến ngoại lộ ra cổ lạnh ý. Bất quá Triệu Thức ánh mắt xinh giống Tống Loan, Thủy Linh Linh mắt to đều có thể xem hóa nhân tâm. Bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà vào, rất nhanh liền bố tốt lắm điểm tâm, mấy món ăn sáng còn có cháo trắng, xanh sao nhẹ. Tống Loan là xuyên du nhân sĩ, vô lạt không vui, xem trên bàn canh xuông quả thủy miệng không tự giác đô lên, có chút không mấy vui vẻ. Thức ca nhi thực nghe lời, buông ra hắn tay phụ thân ngoan ngoãn trèo lên chính mình vị trí. Thẳng thắn sống lưng chờ ăn cơm, đến cùng là còn nhỏ, tâm tư tàng kín, khả quản không được ánh mắt mình. Đôi mắt nhỏ vụng trộm ngắm mẫu thân của hắn. Tối hôm qua hay là hắn hồi một ở tại mẫu thân trong phòng đâu. Cứ việc cách một đạo tường, ngủ thời điểm dường như vẫn là có thể nghe thấy gặp mẫu thân trên người mùi. Ăn cơm thời điểm, không khí vô cùng nặng nề. Phụ tử hai cái dùng cơm tư thái văn nhã, chút thanh âm đều không có phát ra đến. Bọn họ không hé răng, Tống Loan tự nhiên không có khả năng tự thảo mất mặt nói chuyện. Trên bàn đồ ăn không phải thực hợp nàng khẩu vị, Tống Loan nhạt như nước ốp. Ăn rất ít liền để xuống chiếc đũa. Triệu Nam Ngọc yên lặng nhìn thoáng qua, cái gì đều không nói. Điểm ấy nhưng là không thế nào biến. Vì bảo trì mảnh khảnh dáng người, nàng xưa nay đều ăn rất ít. Nhưng là Triệu Thức giống như muốn nói lại thôi, bất quá vẫn là nhịn xuống, không có mở miệng nhường hắn mẫu thân ăn nhiều một ít. Ngày hôm qua hết thảy đối với hắn mà nói đều như là nằm mơ. Triệu Nam Ngọc nghiêng đi thân mình, ra tiếng ôn nhu, ăn no sao? Triệu Thức gật gật đầu, phụ thân, ta ăn no. Triệu Nam Ngọc đứng dậy, lập tức đưa hắn ôm ở trong lòng mình. Thức ca nhi hai cái cánh tay rất quen ôm chầm hắn cổ, đem tiểu đầu đáp trên bờ vai hắn, mềm mại ôn hòa. Hắn thản nhiên nói với Tống Loan, ta trước dẫn hắn hồi tiền viện. Tống Loan cũng minh bạch hắn những lời này là có ý tứ gì. Nhiều là lo lắng đứa nhỏ đợi ở bên người nàng. Kỳ thật hắn không yên lòng cũng là đối. Dù sao nguyên chủ phía trước đối đứa nhỏ này phi thường không tốt. Nàng tuy rằng thực thích thức ca nhi, tưởng hảo hảo đợi hắn, lúc này nhưng cũng vẫn là không dám mở miệng giữ lại. Ân, hảo. Từ sau viện đến tiền viện phải được qua một cái đá cuội phô đường nhỏ. Triệu Nam Ngọc ôm hắn, trong lòng đứa nhỏ bỗng nhiên thu nhanh quần áo của hắn, mặt chôn ở quần áo của hắn thượng, ôm ôm nói, mẫu thân ngày hôm qua ôm ta. Triệu Nam Ngọc dưới chân bước chân tạm dừng một cái chớp mắt. Phải không? Thái độ cực đạm, không lắm để ý. Triệu Thức có chút hủy khuất. Rõ ràng chính mình trước kia đều rất sợ thực chán ghét mẫu thân. Gần bởi vì ngày hôm qua nàng bỗng nhiên đối hắn tốt một điểm, chính mình tâm liền dao động. Nhưng là hắn cũng không biết là mẫu thân là trang, là có sở ý đồ. Hắn tiếp tục nói, Tiểu Thúc nói mẫu thân tâm tư không thuần, nhưng là ta, hắn có chút lắp bắp, ta không như vậy nhận vì, trên người nàng thơm qua ta rất thích. Triệu Nam Ngọc cặp kia đạm bạc trong mắt rốt cục có một tia gợn sóng, vỗ nhẹ nhẹ chụp hắn đầu, ngươi còn quá nhỏ. Hắn vẫn là không tin Tống Loan cái kia nữ nhân hội thật tình thực lòng sửa đổi. Này trong 4 năm nàng luôn luôn đều ngày một nghiêm trọng, làm qua ác vô số kể, tâm tư ác độc, tư điểm, Triệu Nam Ngọc ánh mắt nghiêm túc. Triệu Thức tuy rằng chỉ có 4 tuổi, nhưng là mỗi ngày nên làm công khóa giống nhau cũng không có thể hạ xuống. Triệu Nam Ngọc đưa hắn ôm đến trong thư phòng. Lời nói không thể nói nghiêm khắc, nhưng là kia sợi không tha kháng cự khí thế do ở. Hảo hảo viết chữ, tràn ngập 10 chương, là, Thức ca nhi cho tới bây giờ đều thực ngoan, rất ít sẽ khóc, cũng rất ít hội hỏi hắn muốn này nọ. Không cần hắn quan tâm, nghe lời không giống như là cái 4 tuổi đứa nhỏ. Hắn sờ sờ Thức ca nhi trắng noãn viên mãn khuôn mặt. Nếu là viết nhường ta vừa lòng, qua 2 ngày liền mang ngươi đi mã tràng, cho ngươi chọn một thất thuộc loại chính mình tiểu mã câu. Tạ ơn phụ thân. Triệu Nam Ngọc rời đi, thư phòng cũng không có lập tức hồi Hoài Thủy Cư, mà là đem an bày ở trong viện nhân kêu đi lại. Hắn đứng lại trong viện Ngọc Lan dưới tàng cây, loang lổ quang ảnh vừa đúng chiếu vào hắn tuấn tú trên mặt. Trăng non bạch quần áo sấn ra vài phần phiêu giật xuất trần khí chất. Từ xa nhìn lại đó là cái chi lan ngọc thụ nho nhã công tử. Hắn chắp tay sau lưng, mở miệng, thản nhiên hỏi, ta không mấy ngày nay lý, phu nhân khả làm cho ta cái gì sự? Có thể có người đến đi tìm nàng, cũng hoặc là nàng là phát sinh cái gì kỳ quái chuyện sao? Nha hoàn cúi đầu đứng lại hắn trước mặt, không dám nhìn hắn, thấp giọng đáp lời, phu nhân lúc này chưa từng làm qua cái gì, cũng không từng có nhân tới cửa đi tìm. Nàng cẩn thận nhớ lại một phen, tiếp tục nói, chính là 2 ngày trước, phu nhân bỗng nhiên ngã bệnh, hôn mê phía trước còn nói bản thân ngực đau, ngủ một ngày tài tỉnh lại. Triệu Nam Ngọc nghe xong sau trầm mặc một lát, mâu quang vi liễm, hắn vẫy vẫy tay, ý bảo nàng tận lực lui xuống, không có tiếp tục hỏi đi xuống. Sinh bệnh phải không? Này không kỳ quái. Khóe môi hắn hướng lên trên dương vài cái độ cong, nâng bước chiều Hoài Thủy Cư phương hướng đi. Tống Loan cho rằng hắn nhất thời không sẽ tới, thoát giày cùng Tất Chính ghé vào Nguyễn Tháp thượng nhàm chán bắt đầu xem thoại bản. Triệu Nam Ngọc vào cửa khi liền thấy một đôi trắng noãn chân nhỏ nha ở trong không khí loạn hoàng. Hắn ánh mắt nhất ám, chọn hạ mi, lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng nàng. Ta nghe người ta nói, người trước đó vài ngày bị bệnh. Tống Loan bên tai đột nhiên truyền đến hắn thanh âm, sợ tới mức thất hồn lục phách đều lung tung phi. Anh, Triệu Nam Ngọc bỗng nhiên xuất hiện thật sự hào rộng rãi sợ. Tác giả có chuyện muốn nói. Triệu Nam Ngọc, đinh, người tiểu đáng yêu bỗng nhiên xuất hiện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.